Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Vô Thượng Hoàng Thành. Mệnh Huyền, ngươi là tên khốn kiếp, nhanh lên thả ta xuống. Huyền Minh tức giận nói rằng, chỉ thấy Huyền Minh bị treo ở trên một thân cây, tức giận nhìn Mệnh Huyền, muội muội, ngươi nhanh lên giúp một tay tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật đáng thương a, tương đương, Huyền Minh trong mắt giữ lại diện điều to nước mắt. Tỷ tỷ, cái này ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi trước ở chỗ này treo a. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Hậu thổ suy tính rất lâu sau đó, mỉm cười ly khai. Ô ô, hậu thổ ta nhìn lầm ngươi. Nữ oa ngươi, chấm ngoặc kép, Huyền Minh dùng ánh mắt mong chờ nhìn nữ oa. Âu ha ha, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta sẽ không phụng bồi. Nữ oa kiều mị cười, nhưng sau đó xoay người sau khi rời đi điện, không nhìn Huyền Minh cầu cứu nhãn thần. Vọng Thư lôi kéo Tiểu Bạch xoay người ly khai. Trước khi đi, Tiểu Bạch trả lại cho Huyền Minh một cái vô năng vô lực nhãn thần. 64 linh, Thường Hy muội muội, thấy được chưa? Đây chính là giáo huấn, ngươi về sau có thể phải ngoan ngoãn. Hy hoạt chỉ vào Huyền Minh, đối với trợn to hai mắt Thường Hy thuyết giáo đạo. Ta biết rồi tỷ tỷ. Thường Hy mạnh mẽ gật đầu, lộ ra sợ sệt biểu tình. Huyền Minh cái trán xuất hiện chữ tỉnh hào. Hai cái này, trực tiếp đem mình làm phản diện giáo tài. Hai người các ngươi tỷ muội không có chuyện, liền nhanh lên rời đi cho ta. Lão nương nhìn thấy các ngươi liền tâm phiền. Huyền Minh hướng về phía Hy Hòa cùng Thường Hy quát, vậy ngươi ở nơi này treo a? Chúng ta sẽ không phụng bồi. Ta chính là nói một chút mà thôi. Các ngươi thực sự tuyệt tình như vậy a? Giữ lại nơi đây theo ta trò chuyện cũng tốt a. Huyền Minh đối với Hy Hòa tỷ muội hô. Hy Hòa tỷ muội cũng không quan tâm nàng, bước nhanh rời đi nơi này, lưu lại Huyền Minh cô Linh Linh một người treo ở chỗ này. Huyền Minh tức giận hô lớn, Mệnh Huyền, ngươi tới đây cho ta, nhanh lên buông ta xuống, ta rõ ràng cũng không có bắn trúng ngươi, quá khi dễ người. Huyền Minh giãy giụa vài cái, cũng không ở uổng phí sức lực, mặt trên có Mệnh Huyền lưu hạ thủ đoạn, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Đang ở Huyền Minh ủ rũ cúi đầu thời điểm, trói chặt của nàng sợi dây giải khai, Huyền Minh một không phải cẩn thận té lăn trên đất. Hanh, coi như ngươi thức thời. Nhẹ rên một tiếng, Huyền Minh đi hướng đại điện, chuẩn bị đi tìm Mệnh Huyền tính sổ. Bất quá ở tới đến đại điện sau đó, nhìn Mệnh Huyền bỗng nhiên kinh sợ. Nàng sợ Mệnh Huyền lần nữa đem nàng treo trên tàng cây. May mà coi như, nhìn Huyền Minh liếc mắt, sau đó Mệnh Huyền nói ra, vạn bảo các có một đấu giá hội, các ngươi có hứng thú chơi một chút sao? Đấu giá hội, dường như chơi rất khá, đương nhiên phải đi. Nữ oa nhảy đến Mệnh Huyền bên người, đem Mệnh Huyền trong ngực niếp niếp dồn xuống tới, sau đó chính mình nằm đi tới, niếp niếp khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ. Sau đó hai tiểu ngắn tay dùng sức đẩy nữ oa. Bất quá bây giờ niếp niếp há lại có thể đẩy nữ oa, không có đoạt lấy nữ oa, tức giận chạy đến góc bên trong xanh muộn khí. Mệnh Huyền nhìn nữ oa, cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu nữ oa muốn đi, ta tự nhiên cũng đi. Vọng Thư cười một cái nói, còn lại trung nữ cũng dồn dập biểu thị muốn đi. Các nàng vốn là tìm đến Mệnh Huyền đùa, đối với đấu giá hội cái này xa lạ đồ đạc, các nàng vẫn tương đối ngạc nhiên. Đấu giá hội ở Trung Châu Vô Thượng Hoàng Thành cử hành. Nếu trung nữ đều muốn đi, như vậy Mệnh Huyền liền chuẩn bị há có thể lên đường. Thuận tiện ở trên đường du ngoạn một phen, phóng xuất tử kim huyền quy, ngồi tử kim huyền quy liền xuất phát. Lần này đấu giá hội là mặt hướng toàn bộ đại lục, toàn bộ thế lực của đại lục đều sẽ đi vào, chuẩn đế vũ khí cùng đế kinh dụ hoặc, cũng không nhỏ. Trong nháy mắt, vào thời gian một tháng quá khứ, Mạnh Huyền đoàn người rốt cục đi tới Vô Thượng Hoàng Triều chủ thành Vô Thượng Hoàng Thành. Đứng lại, tọa kỵ không được đi vào. Một cái thủ thành quan hét lớn một tiếng. Tử Kim Huyền Quy quá lớn, giống như một tòa núi nhỏ giống nhau. Tuyệt đối không thể có thể để cho nó vào thành. Mạnh Huyền đoàn người xuống tới. Sau đó Mạnh Huyền phất tay đem Tử Kim Huyền Quy thu. Sau đó huýt sáo một cái nói ra. Như vậy có thể a? Thủ thành quan sắc mặt khó coi. Cảm giác Mạnh Huyền thật giống như đang gây hấn với chính mình giống nhau. Thân là hoàng thành thủ thành đại tướng, tu vi của hắn đã đạt được hoàng giả ngũ trọng thiên. Tiến vào không nói đều đối với hắn rất cung kính, nhưng cũng đều sẽ cho hắn mặt mũi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, dám đối với hắn khiêu khích tên, vẫn là một cái tiểu bạch kiểm, nhìn Mạnh Huyền mặt. Còn có Mạnh Huyền phía sau mang mạng che mặt, vẫn như cũ không cách nào che giấu tuyệt thế dáng người. Vô Song khi thê trung nữ, càng thêm nổi giận, tự tay liền muốn giáo huấn Mạnh Huyền một trận. Loại kiến cỏ tầm thường, muốn chết. Huyền Minh lạnh rên một tiếng, thủ thành quan lập tức hóa thành cho bụi đi. Giữ cửa thị vệ sợ hãi nhìn Mạnh Huyền đám người, chứng kiến bọn họ vào thành. Cản cũng không được, không phải cản cũng không được, ngẫm lại vẫn là tiểu mạng trọng yếu, hay là làm bộ như không thấy được, sau đó sẽ đăng báo a. Trong mắt bọn họ vô địch thủ thành quan, đều hóa thành cho, bọn họ cũng không muốn bước bọn họ quan trên dập khuôn theo. Chuyện này vẫn là giao cho mặt trên đi đau đầu a. Bọn họ tối đa bị trút phạt, dù sao cũng hơn ném mạng nhỏ tốt. Đi tới trong thành, muốn tìm một chỗ đặt chân, lại phát hiện khách sạn tửu lâu đều bị ở đủ. Bất quá không có quan hệ, Mạnh Huyền là ai a? Muốn tìm một chỗ đặt chân, đây còn không phải là chút lòng thành. Vì vậy khi tiến vào hoàng thành sau đó, Mạnh Huyền liền mang theo trung nữ diệt một cái đại gia tộc. Sau đó chỗ đặt chân cũng thì có, Mạnh Huyền lớn lối như vậy hành vi. Làm cho Vô Thượng Hoàng Triều Hoàng Chủ vô cùng tức giận. Thứ nhất là giết hắn đi thủ thành tướng lĩnh, còn ở dưới chân thiên tử, diệt một cái gia tộc, quả thực tội không thể tha thứ. Hoàng Chủ, còn xin nghĩ lại a. Cái này Mạnh Huyền ta biết, muội muội của hắn có thể là có thể tay không đánh bể chuẩn đế vũ khí. Không thể trêu chọc a. Lần trước dẫn người đi di tích, đã biết Niếp Niếp thần uy trưởng lão nói rằng, chúng ta Vô Thượng Hoàng Triều biết sợ. Vô Thượng Hoàng Chủ phẫn nộ quát, chúng ta đối với bọn họ không có quá nhiều hiểu rõ. Tùy tiện nổi lên va chạm, sợ rằng sẽ chịu thiệt. Hơn nữa bọn họ nhưng là Thái Sơ Thánh Địa người. Trưởng lão mấy câu nói, làm cho Vô Thượng Hoàng Chủ bỏ đi tìm phiền toái ý niệm trong đầu. Hơn nữa thực sự muốn tìm phiền toái, cũng không cần chúng ta xuất thủ. Đan điện trưởng lão, nhưng là bị hắn một cái tát đập chết. Nói vậy đan điện người cũng sẽ tìm Mạnh Huyền phiền phức. Làm cho đan điện đi dò xét một cái Mạnh Huyền sâu cạn. Chúng ta tái hành động. Được rồi, tạm thời yên lặng quan sát biến hóa a. 4.5, Vô Thượng Hoàng Chủ trầm mặc xuống. Mạnh Huyền có thể không để ý đến nhiều như vậy, nếu thật là có tìm phiền toái, hắn sẽ không để ý một cái tát đập chết. Huyền Minh từng thanh trên mặt lụa trắng kéo xuống tới, khó chịu nói ra, ta không thích mang vật này, không có biện pháp, ai bảo cái này cái thế giới não tàn nhiều lắm, đập chết một đám tới một đám. Mạnh Huyền miễn cưỡng nói rằng, ngay từ đầu lúc đi ra, trung nữ cũng không có mang lụa mỏng che lấp. Bất quá con đường đi tới này, vô số chứng kiến trung nữ tướng mạo, sau đó đi tìm cái chết con kiến hôi, đập chết một lớp trở lại một lớp. Nếu như không phải thiện tâm hậu thổ ngăn, Huyền Minh đã sớm tiễn cái này cái thế giới trở về hỗn độn. Sau lại Mạnh Huyền suy nghĩ chủ ý, làm vài cái che lấp tướng mạo lụa mỏng,